Chương 426, vai đột tu hành vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Lần này, Tú Nạ cùng Vi Vi ly khai hỏa ảnh thế giới tiến đi vào giờ dạ gổng bản vị diện đã có 20-30 năm thời gian. Đối với phổ thông nhân tới nói, 20-30 năm cơ hồ là bọn họ trong cuộc sống 1/3. Lúc trước cổ nổ hạ một ít lao nhân, so sánh như ủ tạ tản cổ hạ dị, mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ đám người hiện tại đã hóa thành phủ lấy bụi. Tức tiện Tú Nạ đệ sẻn du Nạ A Kỳ, hiện tại vậy dần dần ra ai? Sẻn du nhất tộc tộc địa. Sẻn du Nạ A Kỳ đứng ở trong sân, ánh mắt ngóng nhìn thiên không. Từ vừa nãy thiên không dị tượng được biết, tỷ tỷ của hắn Tú Nạ cùng tỷ phu ủ dù mạ kỳ Tú bạ xạ đều trở về. Xeo xeo xeo tam nói quang mang rơi vào sẻn du Nạ A Kỳ trước mặt của, chính là ủ dù mạ kỳ Tú bạ xạ, Tú Nạ cùng vi vi ba người. Tỷ tỷ, tỷ phu. Các ngươi rốt cục về đến. Nạ ạ kỳ kích động nói. Quá lâu rồi, lâu đến hắn đều lấy làm tỷ tỷ của chính mình cùng tỷ phu ở một thế giới khác có chuyện. Nạ ạ kỳ, ngươi lại già rất nhiều. Nhìn dần dần già cắt bụi nạ ạ kỳ, Tú Nạ thán tức nói. Ngươi tự nhiên sẽ già, đương nhiên tỷ tỷ và tỷ phu là ngoại lệ. Nạ ạ kỳ cười nói. Yên tâm đi, lần này, tỷ tỷ khẳng định sẽ làm tuổi thọ của ngươi kéo dài. Tú Nạ nói. Đồng nhiên. Tỷ tỷ, những năm này cổ nổ hạ bên trong có chút tranh chấp, chia làm nhiều cái phe phái. Nạ ạ kỳ cao mày nói. Ta biết. Tú Nạ gật gù, bên trong đôi mắt đẹp lộ ra tiêu sát chi khí. Na nở dê đã đoán được rồi, Na nở dê ly khai lâu như vậy cũng không có trở lại đến. Cổ nổ hạ mấy người khẳng định cho là nàng cùng ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ chết ở một thế giới khác. Cho nên muốn mưu đoạt cổ nổ hạ không chế chủ quyền. Nạ ạ kỳ đích thiên phú không cao, bàn luận thực lực ở cổ nổ hạ cũng không tính cao thủ, những người kia tự nhiên không có đem nạ ạ kỳ đặt ở mắt giảm. Không quá, hiện tại Na Nở Dê về đến. Tú Nạ, chuyện này tình chính ngươi tốt tốt xử lý một chút, ta mang Vi Vi về hoàn tỷ hệ sở một chuyến. Tú bạ xạ vỗ vỗ Tú Nạ vai nói. Được, ngươi đi đi. Tú Nạ gật gù. Hỗn độn thần nhãn lực mặc dù đang xuyên toa dở dạ gổng bản vị diện cùng hỏa ảnh vị diện tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn lại nhãn lực xuyên toa hỏa ảnh vị diện cùng hải tặc vương vị diện thừa sức. Trước đó, dù bà xà mang theo Vi Vi trở lại hải tặc vương vị diện một chuyến, nhưng không có ngô cờ bao lâu sẽ trở lại. Lần này, hắn chuẩn bị mang Vi Vi tiến đi vào văn tỉ hệ sở thấy Vi Vi phụ thân cổ dạ sau cùng một mặt. Cổ dạ chính là một cái bình thường người, thọ mệnh hữu hạn. Lần này vẫn an sau khi, hay là lần sau về đến, cổ dạ liền đa qua đơ y sẽ rách hỏa ảnh vị diện cùng hải tặc vương vị diện bình chướng sau khi, dù bà xả mang theo Vi Vi đi tới ạ lạ bà mạ sở tiện vương quốc. Trở lại cố hương, Vi Vi có chút kích động. Mà ra năm trạng thái cổ dạ nhìn thấy Vi Vi về đến, vậy hiện ra được hưng phấn dị thường. Dù bà xả có thể thấy được, cổ dạ thọ mệnh nhiều lắm chỉ có thời gian 4-5 năm. Sự thực trên trước đó, hắn vậy hỏi thăm qua cổ dạ ý kiến, hắn có thể vì cổ dạ tăng cường thọ mệnh, nhưng cũng cổ dạ từ chối. Đối với mấy người tới nói, trường thọ thậm chí bất tử chính là một loại khát vọng, nhưng đối với phần lớn người tới nói, trường thọ nhưng là một loại giàn vặt. Bên người bằng hữu từng cái qua đời, chỉ có chính mình thọ mệnh lâu dài, chính là phi thường bi ai sự tình, vì lẽ đó cổ dạ cũng không muốn sống được quá dài. Hắn chỉ muốn liền giống như người bình thường sinh lão bệnh tử. Ở ạ là bà mạ sở tiền vương quốc nô cờ thời gian một tháng, dù bà xạ tiện mang theo Vi Vi trở lại hỏa ảnh thế giới. Trở lại hỏa ảnh thế giới, dù bà xạ tiện phát hiện cổ nổ hạ bên trong đầy dây một luồng máu tanh mùi vị. Nay cố mùi vị người bình thường nghe thấy không được, nhưng dù bà xạ nhưng đoán được rồi, rõ ràng nhiên quang thời gian này cổ nổ hạ bên trong tiến hành một hồi máu tanh thanh tẩy. Mà tiến hành trận này thành tẩy người tự nhiên chính là Tú Nạ. Cô nộ hạ bên trong làm lại chỉnh đốn sau khi, Tú Bà Sạ, Tú Nạ, Vi Vi ba người tiện bắt đầu mới một phen tu luyện. Mỗi ngày, Tú Bà Sạ cùng Tú Nạ cùng Vi Vi nói am hiểu sinh mệnh pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng với lực lượng pháp tắc sâu xa, thậm chí tự mình biểu thị, không giữ lại chút nào địa đem chính mình ngộ ra đồ vật đều dạy cho hai nữ. Mà Tú Nạ cùng Vi Vi kết hợp Tú Bà Xạ nói ra được đồ vật, lại lợi dụng tự thân pháp tắc, mạnh mẽ câu thông hỏa ảnh vị diện bổn nguyên, bắt đầu thăm ngộ pháp tắc. Mà Tú Bà Xạ vậy thử nghiệm lợi dụng hỏa ảnh vị diện bổn nguyên tìm hiểu thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc loại này pháp tắc chi lực, sự thực trên hiệu quả cũng không lớn. Theo hắn suy đoán, hỏa ảnh vị diện bổn nguyên rất khó để hắn đem các loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Cho tới lần trước đem lực lượng pháp tắc tu luyện tới viên mãn, là hắn đối với lực lượng pháp tắc tích lũy đã sớm đủ rồi, lại thêm trên lực lượng pháp tắc thuộc về đẳng cấp hơi thấp pháp tắc, dễ dàng lĩnh ngộ, cho nên mới đột phá đến viên mãn tầng thứ. Đương nhiên, nếu là hắn vẫn tìm hiểu hỏa ảnh vị diện bổn nguyên, chỉ cần đồng ý tốn lĩnh ngộ, vậy có thể mang còn lại pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, nhưng này thời gian hao phí quá lâu rồi, không đáng được. Ở hỏa ảnh vị diện đoán luyện lực lượng hoặc là thần thông, vậy cũng không được. Dù bà xả sức mạnh bây giờ quá mức cường đại, một khi động tĩnh quá lớn, đủ để hủy diệt hỏa ảnh thế giới. Lúc hướng dẫn Vivi cùng Sú Na nửa năm sau, vừa vận hỗn độn thần nhãn lực vậy khôi phục rồi, dù bà xả tiện chuẩn bị ly đi. Trước khi đi, Vivi, Sú Na, hai người các ngươi chậm rãi tham ngộ pháp tắc, ta đi. Dù bà xả cùng Vivi cùng Sú Na cáo biệt nói. Đi đi, về sớm một chút. Vivi cùng Sú Na gật đầu ứng với nói. Biết rồi, hy vọng ta lần sau về đến, hai người các ngươi đều trở thành thần linh. Dù bạ xạ cười nói. Rất nhanh, dù bạ xạ sẽ rách vị diện bình chướng tiến đi vào giờ dạ gồng bản vị diện. Trở lại giờ dạ gồng bản vị diện sau khi, dù bạ xạ bắt đầu tu luyện. Giờ dạ gồng bản vũ trụ có rất nhiều tuyệt địa, so sánh như vai đường. Phía trên kia trọng lực hoàn toàn vượt quá người bình thường tưởng tượng, pháp tắc chi lực đều không thể ở đằng kia giảm tồn tại. Thông thường mà nói, thần linh cũng không dám đạp đi vào vai đột bên trong phạm vi, bằng không sẽ khiến cho không tốt sự tình phát sinh. Mặc dù bạ xạ nhưng lợi dụng vai đột trọng lực bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ tiến vào vai đột trên tu luyện, cái kia trùng đủ sức để đưa hắn ép thành vụ thịt. Hắn tuyển chọn ly vai đột chỗ không xa tiến hành đoán luyện tu hành. Chỉ cần đương trọng lực vô pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn thời điểm, hắn mới sẽ tới gần vai đuộm. Dựa vào biện pháp như thế, Lâm Phong thực lực tăng cường tốc độ cực nhanh. Một năm sau khi, dù bạ xạ thành công đạp đi vào thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong. Đón lấy có thể mang luân hồi pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, đột phá thần chi cảnh giới lục giai. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm nói.